Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, có gì có thể ngang tàng. Tổng Giám Đốc, Lam Tiền Hạo nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới. Mặc lấy một đầu màu đen bao mông váy. Một bộ màu trắng quần áo bó nữ từ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, sau cùng cung cung kính kính nói một câu. Có thể nói, cái này trong công ty người nào quyền lợi lớn nhất, khẳng định cũng là trước mặt đi tới Tổng Giám Đốc Mạc Tiểu Tuyết. Mà về phần hắn cái này phó quản lý, nếu như không là nhờ quan hệ lời nói, hắn hiện tại vẫn là một cái người làm công đâu. Muốn trở thành phó quản lý, căn bản không có khả năng. Đồng thời, khiến người ta vô cùng xấu hổ là, hắn tại chân tốt phục trang công ty làm thuê, là không có thù lao. Ngươi chính là Diệp Thần công tử đi. Mời, mà theo bên cạnh vừa đi tới Mạc Tiểu Tuyết nghe đến Tiền Hạo lời nói. Căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều Tiền Hạo liếc một chút. Nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Có thể nói, tất cung tất kính. Ngươi chính là cửu tỷ chỗ nói Mạc Tiểu Tuyết đi. Diệp Thần nhìn lên trước mặt có nhất lưu tư sắc thiếu nữ. Sắc mặt đồng dạng có chút kinh ngạc. Chính mình cửu tỷ chọn lựa nòng cốt. Không biết mỗi một cái đều là có một cái nhan chị làm là điều kiện tiên quyết đi. Có thể nói, trước mặt Mạc Tiểu Tuyết cũng là một đại mỹ nữ nha. Đương nhiên, không phải là chính mình cửu tỷ cái kia một loại đại mỹ nữ. Nhưng là trong đám người, cũng có thể nói là xuất chúng. Diệp Thần công tử, ngươi có thể gọi ta Tiểu Tuyết. Diệp Chân tỷ tỷ cũng là như vậy gọi ta. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Vừa mới Diệp Thần thiếu gia để cho các ngươi mua đồ. Các ngươi chuẩn bị tốt, sau đó đưa đến phòng làm việc của ta. Càng nhanh càng tốt, Mạc Tiểu Tuyết nói xong. Đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế, ở phía trước dẫn đường. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tiền Hạo nghe đến. Sắc mặt kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hoàn toàn mộng bức, Tiểu Tuyết quản lý làm sao đối một cái tiểu tử nghèo khách khí như thế. Điểm này, không nghĩ ra nha, thật xin lỗi. Phú nhị đại, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái mà thôi. Ta cũng vậy, có gì có thể ngang tàng. Công ty này, vẫn là ta cửu tỷ cho ta luyện tay đâu. Diệp Thần nhìn một chút bên cạnh sửng sốt Tiền Hạo, mỉm cười, sắc mặt càng là khinh thường. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Trước kia trường đại học thời điểm tại trên đầu mình đi ị đi đái coi như. Mà bây giờ, thế mà còn muốn tại trên đầu của hắn đi ị đi đái. Có thể chứ, căn bản không có khả năng. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, ta cửu tỷ nói ta có thể tùy tiện đem cái này công ty thế nào đều có thể đi. Ta muốn đem nơi này phó quản lý cho cuốn gói. Quá mức vướng chân vướng tay. Nhìn lấy hướng về thang máy đi qua Mạc Tiểu Tuyết. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Tổng Giám Đốc đã phân phó. Mặc kệ ngươi muốn làm sao dạng, đều có thể. Chờ một chút, ta khiến người ta sự tình bên kia làm thủ tục. Chẳng qua là dùng tiền đến công ty của chúng ta học tập công ty quản lý kinh nghiệm mà thôi. Đã sớm không muốn, vướng chân vướng tay. Mạc Tiểu Tuyết nói xong, cửa thang máy đã đóng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Hạo nghe đến, hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể dạng này? Hắn nói thế nào cũng là mình dùng tiền đến học tập nha. Đồng thời, giữa bọn hắn còn ký kết hợp đồng. Mà bây giờ, nói cuốn gói thì cuốn gói. Không khỏi quá mức không đem hắn coi là chuyện to tát. Đáng giận nha. Đồng dạng, Tiền Hạo sắc mặt có chút trắng xám. Hắn là phụ thân hắn thật vất vả mới làm đi vào nơi này học tập. Mà nếu quả thật bị cuốn gói, như vậy phụ thân hắn nhất định phải đánh chết chính mình không thể. Ngồi đi, muốn uống một điểm gì đó. Trà Long tỉnh, Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào vẫn là Phổ Nhị. Mà tại một ở giữa trong văn phòng, lúc này từ bên ngoài tiến đến Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến cùng ở sau lưng Diệp Thần. Làm một cái mời thủ thế. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, Đại Hồng Bào đi. Nghe nói cái này cao đoan rất nhiều. ta còn không có hưởng qua đâu. Từ bên ngoài sau khi đi vào, Diệp Thần ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nghe đến Mạc Tiểu Tiết lời nói, gật gật đầu, đến một phần đại hồng bao. Những thứ này cha, chính mình trước kia chẳng qua là hơi chút nhấm nháp Thiết Quan Âm mà thôi. Mà bây giờ, nghe nói có đại hồng bao thời điểm, không có chút gì do dự, thử một lần. Đúng, Tiểu Tuyết tỷ, ngươi nói Tiền Hạo là đến công ty của chúng ta học tập. Đây là có chuyện gì? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Phụ thân hắn trước đó cùng công ty của chúng ta có một cái hợp tác. Mà phụ thân hắn vẫn muốn hắn học tập công ty của chúng ta tiên tiến quản lý kỹ thuật. Mà Diệp Chân tỷ tỷ căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này. Ta nghĩ, chẳng qua là học tập mà thôi. Ta liền để hắn tới. Rốt cuộc, làm ăn, có thể đủ nhiều một cái bằng hữu. Dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Mạc Tiểu Tiết nghe đến, giải thích một câu. Thế nhưng là, để cho ta không nghĩ tới là, hắn thế mà liền một phần phân tích báo cáo cũng sẽ không làm. Mà một phần thống kê bảng biểu càng là sẽ không. Mỗi một lần, để hắn đến, còn không bằng ta tự mình tới. Đợi đến hắn viết xong, ta đều đã hoàn thành mấy giờ. Sau cùng ta còn muốn giúp hắn xét duyệt, còn muốn kiểm tra, mệt mỏi. Mạc Tiểu Tiết sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Gần nhất ta vẫn muốn tìm lý do cuốn gói hắn, mà một mực tìm không thấy phù hợp lý do, chỉ có thể bắt hắn cho mất quyền lực. Không nghĩ tới, hôm nay Diệp Thần thiếu gia ngươi tới nơi này, hắn lại dám đập ngươi. Cái này, ta cuối cùng có lý do có thể cuốn gói. Mạc Tiểu Tiết sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Rót một ly đại hồng bao, đưa cho Diệp Thần, thì ra là thế, xác thực cần phải dạng này. Loại này nghiêm trọng trì hoãn công tác tiến độ, thì cần phải cuốn gói. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch cái gì? Nguyên lai Tiểu Tiết tỷ tỷ một mực liền muốn cuốn gói Tiền Hạo. Không biết sao cũng không đủ lý do. Mà bây giờ, cuối cùng có đầy đủ lý do. Đúng, Tiểu Tuyết tỷ, cựu tỷ để cho ta qua tới tham gia một hội nghị. Tựa như là hợp tác với hắn công ty. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã đến, như vậy thì nhanh điểm xử lý tốt. Dạng này, chính mình mới có thể tự do nha. Đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Mạc Tiểu Tiết nghe đến, gật gật đầu, ngay tại lầu 9 phòng họp, những lão gia hỏa kia cần phải không sai biệt lắm toàn bộ đến đủ. Lại muốn khẩu chiến quần nho, ghét nhất cũng là bọn họ những cái kia lão hồ ly. Đông đông đông mà vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, theo tới mà đến là một đạo nữ từ từ bên ngoài tiến đến. Trong tay cầm một ly trà sữa. Công tử, ngươi Long Châu trà sữa đã mang đến. Nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm, để lên bàn, rời đi. Diệp Thần công tử, bây giờ cách hội nghị bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ, chúng ta có thể lên đi. Mạc Tiểu Tuyết nhìn một ít thời gian, sắc mặt nghiêm túc, ta kiểm tra một chút hội nghị tư liệu đủ không đầy đủ. Đã như vậy trước đi lên xem một chút đi. Diệp Thần nhìn đến, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lầu 9 phòng họp đúng không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.